Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám ảm đạm, phảng phất như một giây sau trời sẽ đổ cơn mưa, trên đường phố khắp nơi đều là sinh vật quái dị. Dáng dấp của bọn chúng vô cùng kỳ quặc, muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm, các tòa nhà tráng lệ huy hoàng chìm trong yên tĩnh, những chiếc xe được mọi người tôn sùng bị lật rối loạn nằm ngổn ngang trên đường. Đây là mặt thế ngày thứ 10, nguyên chủ là Tịch Hiểu Vũ, 28 tuổi, giảng viên đại học, phụ trách bộ môn văn học. Nhân vật của cô trong thế giới này nữ phụ ác độc là chướng ngại vật ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau, nam chính là vị hôn phu của Tịch Hiểu Vũ. Hai người yêu đương từ thời đại học, từ khi bắt đầu đến bây giờ đã được 7 năm, hắn cũng là giảng viên, phụ trách bộ môn toán học. Mà nữ chính là học sinh của hắn, nói đến nữ chính, đó chính là tồn tại của sự bất hách. Ban đầu hai người chỉ là ái muội mập mờ ở trường, sau khi mặt thế đến. Ranh giới cuối cùng của đạo đức hoàn toàn sụp đổ. Nữ chính là Tiểu Bạch Hoa liền biến thành Bá Vương Hoa. Đầu tiên là thức tỉnh dị năng giả hệ thủy, ngay sau đó có được không gian tùy thân, trở thành sự tồn tại đặc biệt, ở một nơi chướng khí mù mịt này, tất cả các nữ nhân khác đều bẩn thỉu, chỉ có nữ chính trước sau vẫn sạch sẽ, hơn nữa sắc mặt lại hồng nhuận, dung mạo và dáng người cũng càng ngày càng kiều mị, sao có thể không làm cho những nam nhân có thực lực cường đại chú ý. Vì thế, nữ chính thu được một dàn hậu cung, vui vẻ hưởng lạc trong thế giới này, Lê Viện có tới 3 chồng ở thế giới trước, đối với loại hành vi này không phải không thể lý giải. Chỉ có điều tâm nhãn của nữ chính đặc biệt nhỏ. Chỉ cần có người đắc tội với cô ta, cơ hồ đều không có kết cục tốt. Nguyên chủ là vị hôn thê của nam chính, tuy hai người chưa kết hôn, nhưng đối với nữ chính mà nói, đây chính là cái gai trong mắt. Vì thế, từ lúc bắt đầu nữ chính liền cố ý làm cho nguyên chủ bị cô lập. Nguyên chủ thức tỉnh không phải dị năng, mà là biến dị thể. Nói cách khác, sức lực của cô rất lớn, vào giai đoạn đầu, sức chiến đấu của biến dị thể có tác dụng hơn nhiều so với dị năng giả. Cho nên, khi mà thế vừa bắt đầu nguyên chủ đã bảo vệ nam chính và vị học sinh nũng nịu kia, sau đó nguyên chủ đã bắt gian hai người trên giường. Tấm màn bị xé mở, bình yên bên ngoài hoàn toàn bị đánh vỡ. Tính tình nguyên chủ cũng không phải người dễ chọc. Cô rất nhanh triển khai hành động, dẫn dụ đám zombie tới đây, sau đó rời đi trước, chính là muốn dồn đôi gian phu dâm phụ kia vào chỗ chết, nam nữ chính đương nhiên không thể chết. Bọn họ tìm được đường sống trong cơn nguy, ngược lại phát hiện ra bí mật tinh hạch trong đầu zombie có thể giúp dị năng giả nhanh chóng tăng thực lực, vì thế này hai người đi dọc đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khi các dị năng giả khác vẫn ở cấp 1 thì bọn họ đã là cấp 2. Khi các dị năng giả thật vất vả mới lên được cấp 2, thì bọn họ đã là cấp 3. Sau đó chuyện tinh hạch bị phát hiện, hai người đã đi trước một bước so với những người khác, vì thế liền trở thành người mạnh nhất nơi này, sau khi nguyên chủ tính kế bọn họ tự hành động một mình. Nếu đã nhận vai nữ phụ ác độc đương nhiên cũng không dễ dàng ngùm tòi. Huống chi nguyên chủ còn có gia thế không tồi. Bởi vậy cô lợi dụng gia tộc của mình chèn ép nam nữ chính. Đáng tiếc sau vô số lần tính kế, cuối cùng rơi vào kết cục diệt vong toàn gia tộc, hệ thống, đến ngay đây, đây là mặt thế. Ta có bệnh sạch sẽ đúng chứ, ký chủ muốn thế nào, hệ thống nhà người khác đều cho không ít chức năng. Mi thì sao, ta chỉ cần một ít vật tư, đồ ăn, và nhiều thứ khác. Nếu như không có phúc lợi làm ta động tâm, mi cứ mang ta rời đi là được. Nhiệm vụ thế giới này ta không muốn làm, chuyện đó. Thế giới này tuy có chút dơ bẩn, môi trường có hơi chút ác liệt. Nhưng mỗi khi tiêu diệt zombie sẽ nhận được tích phân. Zombie cấp bậc càng cao, tích phân càng nhiều, Lê Viện làm như không nghe thấy, thờ ơ trước cám dỗ của hệ thống, bật chức năng mua sắm. Mời ký chủ căn cứ vào tích phân tiến hành lựa chọn. Hệ thống cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp, Lê Viện nhếch môi. Có điều rất nhanh, cô thu liễm cảm xúc, lại lần nữa có kè mặc cả, còn thiếu chức năng chứa đựng nữa. Nữ chính có không gian tùy thân, có thể gieo trồng. Ta cũng không muốn làm khó dễ mi, không cần cái gì mà không gian tùy thân. Nhưng cho ta cái nhà kho di động chắc là được chứ, hôm trước có một bạn góp ý là tớ nên edit xong TG này rồi đăng một thể ấy, mà TG 3 còn dài hơn cả TG 2, hơn 100 chương MN ạ, nên là không biết MN thích mỗi ngày một chương hay đợi tớ làm xong TG 3 rồi mới đăng nhỉ, chỉ sợ khá là lâu.